Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 60 Truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Lúc này nghe Dương Lăng nói như vậy, Hòa Giả Á Tam mới tá hỏa tam tinh mà la lên: "Ngài chính là Dương Đại Nhân, là đại thần tín dụng nhất của Hoàng Đế Đại Minh. Ôi, Thượng Đế Hiền Linh, người đã dẫn dắt con đến gặp được anh ta, mang đến ánh sáng cho con." Dương Lăng cười ha ha nói: "Không dám, không dám. Hai vị giáo sĩ tiên sinh quá khen rồi. Bản quan bộn bề công vụ vẫn chưa có cơ hội dâng lời với hoàng thượng. Chuyện đã đáp ứng với hai vị. Có điều hai vị có thể yên tâm. Tháng nhân Tây vực của Hồ Quốc tự lạnh nhạt với các vị vậy, phát triển ở nơi đó cũng sẽ khó mà thuận lợi. Chỉ bằng lát nữa hãy đến thành Tây, trọ tạm trong nội sườn trước, rồi bản quan sẽ giúp các vị xây dựng nhà cửa vậy." Một khi giải cấm thông thương thành công, mục đích không chỉ là làm ăn cùng đám người Đông Dương, Lữ Tống và Lưu Cầu, mà mục tiêu xa hơn nữa sẽ là Tây Phương. Những quốc gia phương xa sắp sửa thành bá chủ biển khơi đó cũng là một quốc gia ngoại bang mà hiện nay Đại Minh đang cự tuyệt lui tới, song lại đóng vai trò quan trọng trong lịch sử. Mấy nhà truyền giáo đến từ Phật Đăng Cơ, tức là danh xưng người thầy Minh gọi chung cho hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Mấy người này tinh thông tiếng Trung lẫn tiếng phương Tây. Hơn nữa, thân phận khá là đặc biệt nên sau này sẽ là nhà môi giới rất tốt. Ở thời đại như vậy, một nhà môi giới đắc lực sẽ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đấy gọi là nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Sao y có thể lãng phí chứ? Nghe Dương Lăng nói như vậy, hai nhà truyền giáo mừng rỡ khôn thôi, liền vội đứng dậy cảm ơn. Đến Trung Quốc lâu như vậy, bọn họ đương nhiên là hiểu cái đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau mà người Trung Quốc coi trọng. Nhã Tư Các liền nhanh nhảu nói: "Đa tạ Dương Đại Nhân, nói về bồi dưỡng cây trồng và trồng trọt, tôi biết một số thứ, biết tại mỗi vùng đồng bằng lẫn đồi núi thì nên trồng thứ gì. Nếu như Đại Nhân muốn mở rộng trồng trọt giống cây này thì tôi tình nguyện cống hiến sức lực cho ngài." Dương Lăng rất đỗi vui mừng, không ngờ người này còn là một chuyên gia thực vật học. Có cây lương thực và người thạo trồng trọt ở chỗ Trúc Chi Sơn sẵn này, lại có thêm vị chuyên gia trồng trọt này chỉ đạo thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Thời Minh đã có nhà ươm trồng trọt trong mùa đông, chuyên môn trồng rau cải cho hoàng thất. Do đó ít dùng đất đồng ruộng cho nên có thể khống chế được sâu bọ gây hại. Dương Lăng hận không thể lập tức mang mấy người này phóng ngựa về thôn trang bắt tay chuẩn bị ngay. Dương Lăng cảm ơn Nhã Tư Các rồi quay sang Trúc Chi Sơn nói: "Trúc huynh, lần này đến kinh thành không biết có chuyện quan trọng gì không?" Trúc Chi Sơn tuy phóng túng không cầu nệ, tự khoe mình là danh sĩ phong lưu và gần như đã đạt tới cảnh giới xem phú quý tựa như mây trôi, song nói cho cùng là đàn ông, ai không muốn công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến chứ. Đường công danh của gã đã không thể tiến thêm một bước nữa, cho nên Trúc Tri Sơn định lấy thân cử nhân tự tiến cử một chức quan để làm. Lần này y vào kinh tìm một vị trưởng bối bạn của cha làm trong bộ công, vốn định nhờ ông ta giúp đỡ vận động một chút, nhưng nay bố cục thế lực triều đình đại biến, đa phần quan viên đều giữ thân ngoài cuộc, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ. Vị trưởng bối nọ biết Lý đại học sĩ đang gặp phải cảnh ngộ tế nhị mà ông ta lại không muốn đi xin xỏ lưu cần của nội đình, cho nên việc này vốn đã vô vọng. Giờ người thanh niên mà mình quen biết này lại là Dương Lăng quyền cao chức trọng, lòng y không khỏi lại sống lại. Khuôn mặt đen đúa của Trúc Tri Sơn thoáng đỏ lên, ngượng ngập: "Chuyện này, lão Trúc vào kinh, vốn định tìm vị trưởng bối bạn cha tìm công việc để làm. Đã uổng phí nửa đời đọc thi thư thì không thể cứ làm thương nhân cả đời được." Nhưng mà Dương Lăng sực hiểu ra liền cười nói: "Hóa ra là như vậy. Trúc huynh liệt danh trong tứ đại tài tử giang nam, trong lòng tự có khê sơn, còn như không dành về bắt cổ thì sao giấu được tài học trong lòng." Ý toán trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Tiến cử Trúc huynh giữ chức đứng đầu một huyện, việc ấy huynh đệ có thể làm được. Về sau có được thành tích rõ rệt thì việc huynh một bước lên trời đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Có biết Trúc huynh có nguyện chịu thiệt?" Chịu thiệt? Trúc Tri Sơn đã sớm vui đến ngây ngất. Đừng nói y là cử nhân mà, cho dù là tiến sĩ thi đình thì có thể khởi bước làm một huyện lệnh cũng đã là một cơ hội vô cùng hiếm hoi rồi. Những người khác đa phần hoặc là nhận một chức vụ làm cảnh hoặc sẽ dựng lão trong Hàn Lâm Viện. Nào có cơ hội này. Trúc Tri Sơn vội cảm ơn rối rít. Tiếp đó, Dương Lăng lại cùng y thương nghị về việc vận chuyển một số lương ngô và khoai lang từ quê nhà vào kinh. Trúc Tri Sơn hiển nhiên vui vẻ đáp ứng. Dương Lăng biết trước mặt Trúc gia chỉ có bao nhiêu đây mầm ngô. Có điều khoai lang lại rất dễ nuôi trồng trong hầm, cho nên y chuẩn bị nhân giống số lượng lớn, rồi qua xuân sẽ trồng đại trà. Quyền lực của y tuy lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyền xen vào chính sự địa phương. Việc đẩy mạnh phát triển cây lương thực mới, có sẽ bị cản trở hay không, thì y cũng chưa có toan tính gì trong lòng. Nhưng hiện tại chuẩn bị chu đáo thì vẫn tốt hơn. Mấy người vui vẻ no say, đưa tiễn Trúc Chi Sơn xong. Dương Lăng đưa hai người Nhã Tư Cách trở về hộ quốc tự, gọi mấy nhà truyền giáo còn lại thu thập hành trang, rồi cùng đến Cao Lão Trang ở tạm. Thấy tiết trời dần trở lạnh, mấy nhà truyền giáo mới vừa truyền giáo và hóa duyên về đang run lập cập trong đại điện vắng vẻ của ngôi chùa. Nghe được tin tức này liền hết sức phấn khởi chạy ra. Đám người này nói đi là đi ngay, ngoài mấy bao lương thực và mấy tấm chăn rách dưới thì chẳng còn gì khác. Dương Lăng thuê một chiếc xe ngựa lớn, đưa bọn họ rời khỏi Tây Thành đến Cao Lão Trang, rồi đưa bọn họ đến ở tạm trong nội tập sự sường sau núi. Nội sường giờ đây đang phát triển với một khí thế bừng bừng. Hoàng Kỳ Dận và Ngô Kiệt, người thì bận lo nội chính, người thì bận mở mang bờ cõi, an bài và huấn luyện nhân viên, điều phối vật tư, thu thập chỉnh lý và phân tích tình báo, xây dựng tổ chức, ghi chép vật, sử dụng số thu nhập đáng kể, đem lại từ việc quay vòng hàng hóa, thông qua cửa hàng ngựa xe, đủ các công việc rắc rối phức tạp mà lại vô cùng trọng yếu. Bất cứ thứ gì phát sinh đều có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của tổ chức non trẻ đang phát triển này. Hai vị đáng đầu bận rộn xử lý công vụ cả ngày, trái ngược với vị tổng quản Dương Lăng thoạt trông có vẻ quá thanh nhàn. Nhưng là người nắm giữ toàn cuộc, Dương Lăng cho rằng chỉ cần khống chế phương hướng phát triển của nội xưởng, xử lý tốt các mối quan hệ giữa người với người, cố gắng tạo ra ít chính sách và thời cơ thuận lợi cho bọn họ đủ không gian thi thố tài năng là được. Nếu ôm đồm hết mọi việc, chuyện gì cũng can dự vào, thì chưa hẳn đã là một nhà lãnh đạo giỏi, cho nên công vụ thường ngày y đều buông tay để bọn họ đi làm. Dương Nhất Thành đi cùng với Vô Vĩnh đến phương Nam. Liễu Thiên Hộ thì đang theo phương pháp Dương Lăng sử dụng huấn luyện trinh sát cấm quân khi còn ở thần cơ doanh để huấn luyện đám nhà sai mới được chiêu mộ. Những nông dân trẻ khỏe này dễ huấn luyện hơn đám kiệu binh lão đời kia. Độ trung thành cũng cao, hiện đám 300 lính mới này đã bắt đầu cho thấy thành quả. Ý của Dương Lăng là biến đám người tam giáo kiểu lưu thành đội quân thu thập tình báo khắp mọi nơi, lấy cửa hàng ngựa xe làm con đường liên lạc, nhưng phải thiết lập được tổ chức trung truyền tình báo ở các nơi. Ý rút kinh nghiệm về tệ chậm chạp trong việc phân tích những tin tức tình báo từ hệ thống ngoại vi cẩm y vệ thu lượm được chuyển về trung tâm. Những tệ nạn không phân biệt được việc quan trọng hay không, khẩn cấp hay thong thả của tin tức đã thu lượm được. Các tổ chức trung truyền tình báo do y thành lập sẽ thiết lập nhân viên phân tích chuyên phân loại các tin tình báo, rồi dựa theo mức độ quan trọng và cấp bách mà truyền về tổng bộ, khiến cho hiệu suất xử lý thông tin tình báo được tăng cao. Đồng thời, ý kiên trì cho những nhân viên thu thập tình báo này sử dụng mật thám chiêu mộ tạm thời, là những bá tánh bình dân là chính. Các tổ chức trung truyền tình báo sẽ lập ra một lực lượng phản ứng nhanh nho nhỏ khác, một hệ thống bảo vệ và ứng phó với các loại sự kiện phát sinh đột biến. Những nhân viên mà Lữ Bưu huấn luyện thuộc về loại nhân viên này cũng là thành viên trọng tâm của nội xưởng. Thấy Dương Lăng mang mấy người ngoại quốc quần áo lam lũ vào, thì Liễu Bưu dẫn mấy người chạy ra nghênh đón. Dương Lăng vừa cười khoát tay ngăn gã làm lễ, vừa nhìn những tân binh đã hơi có khí chất quân nhân đang tập bắn súng. Đa phần những binh lính này đều đã từng tập võ, có nền tảng sử dụng vũ khí lạnh nhất định, cho nên trong xưởng chủ yếu huấn luyện bọn họ sử dụng cung nỏ và súng trường. Chỉ thấy những sĩ tốt nọ đang nâng súng ngắm bắn, một loạt những tiếng đoàng đoàng đoàng vang lên. Trong khói súng mịt mù, những bia bắn hình người cách mấy chục mét phía trước có mấy cái đã bị bắn cho siêu vẹo. Dương Lăng khẽ gật đầu tán thưởng. Liễu Bưu thấy vậy cũng không khỏi nở nụ cười dè dặt. Hòa Lão Á Tam thấy lạ bèn hỏi: "Đại nhân, hỏa khí mà binh sĩ của ngài sử dụng có phải là hơi kém không? Chẳng những phí thời gian và sức lực lắp đạn mà tầm bắn cũng không xa." Bọn người Liễu Bưu nghe vậy thì rất là không phục, gã khinh thường liếc mấy tên ngoại quốc mắt xanh tóc vàng một cái. Nếu không phải vì tạm thời chưa đoán ra được quan hệ giữa kẻ đó và sườn đốc thì bọn hắn đã chửi cho một trận rồi. Dương Lăng nghe xong thì lại không khỏi máy động trong lòng. Vấn đề về tốc độ và tầm bắn của súng trường luôn là nút thắt hạn chế, khiến nó không thể phát huy được tác dụng lớn. Nhưng Dương Lăng lại không hiểu về súng ống. Y từng đề cập tới một ít nguyên lý về súng ống và đạn dược hiện đại cho thợ chế tạo hỏa khí, song với trình độ công nghệ và thuốc súng thời đó thì quả thực không cách nào chế tạo ra được. Vì bó tay cho nên Dương Lăng mới dồn sức phát triển loại vũ khí bắn ra một đống hỏa tiễn như bầy ong vỡ tổ. Vậy mà cận chiến trong thành thị, quân đội của y cũng đã đủ để lấy một trọi mười, lấy ít thắng nhiều rồi. Lúc này, nghe thấy lời của Hòa Gia Á Tam, Y chợt nghĩ có lẽ vị truyền giáo sĩ này biết chế tạo súng trường tiên tiến hơn. Dương Lăng bèn xoay người, mỉm cười nói, không biết giáo sĩ tiên sinh có cao kiến gì. Từ khi biết được thân phận của Dương Lăng thì hóa ra Á Tam liền biết mình có thể được triều đình Đại Minh công nhận hay không, có được phép công nhiên truyền giáo ở Đại Minh hay không, hoàn toàn được quyết định bởi con người này, cho nên bước lên một bước lập tức ra sức giải thích cho y. Nhưng trình độ trung văn của gã có hạn, nói xã giao bình thường thì không sao, nhưng khi dính dáng đến thuật ngữ chuyên nghiệp thì nói không được rõ ràng. Hòa giả Á Tam hết sức sốt ruột, trông thấy bên cạnh có một nha sai đang đeo một khẩu súng trường, liền gọi hắn lại rồi cầm súng để giải thích cho Dương Lăng. Thời kỳ đó, súng trường mà quân Minh sử dụng còn được gọi là hỏa môn thương. Kết cấu của hỏa môn thương rất đơn giản. Khi bắn thường cần tới hai người, một người lắp thuốc súng, hạ thảo dầu rồi nhồi đạn sắt hoặc đạn chì vào, sau đó dùng dây làm bằng kim loại hoặc than củi được nung đỏ châm vào thuốc súng bên trong nòng súng, viên đạn sẽ được bắn ra. Phương thức bắn nhàn nhã này dĩ nhiên là không thích hợp để hỗn chiến trên chiến trường thiên quân vạn mã. Sau lại trở thành thao tác một người, chẳng những tốc độ giữa mỗi lần bắn chậm hơn mà binh sĩ một tay cầm súng, một tay cầm đồ nhóm lửa hoàn toàn không thể nào nhắm chuẩn. Phương pháp của hòa giả Á Tam đúng là dùng sợi kíp dẫn cháy chậm, làm mồi dẫn thuốc súng, chỉ cần trang bị một cần bóp cò đơn giản là được. Cải tạo lại không khó, như vậy sĩ tốt sẽ có thể cầm súng bằng hai tay, độ chuẩn xác sẽ tăng lên rất cao. Hơn nữa loại lòng súng đặc biệt chế dài hơn, có thể nhồi được nhiều thuốc súng hơn. Lực xoáy sinh ra khi viên đạn được bắn sẽ khiến cho tầm bắn và tốc độ cải thiện lên rất nhiều. Mấy kỵ binh huấn luyện sử dụng súng trường đứng cạnh Liễu Bưu, phần lớn còn kiêm thêm trách nhiệm chế tạo súng. Vừa nghe hỏa giả Tam ấp úng giải thích về phương pháp mới, thì vẻ xem thường lập tức mất sạch. Dương Lăng vẫn chưa hiểu lắm về những thứ mà hòa giả Á Tam trình bày. Nhưng do thấy vẻ mặt của mấy thợ chế tạo súng, liền biết phương pháp mà ông ta nói nhất định có thể thực hiện. Nghe ông ta nói xong nguyên lý của loại ngòi dẫn lửa này, Dương Lăng bỗng sực nảy ra ý tưởng nhịn không được. Bèn nói với hòa giả Á Tam. Giáo sĩ, nếu như lại cải tiến ngòi dẫn đó một chút bằng cách lắp thêm một viên đá lửa nhỏ để dùng tia lửa do ma sát sinh ra, kích nổ thuốc súng, tốc độ hẳn sẽ còn nhanh hơn nhiều phải không? Hơn nữa trời mưa cũng có thể sử dụng. Ông cho rằng có thể làm được không? Có những việc không phải là không làm được, mà sợ là không nghĩ ra. Lời Dương Lăng vừa thốt ra, chẳng những hòa giả Á Tam trợn tròn cặp mắt màu xanh lam, mà thậm chí những người chế tạo trong quân vừa mới hiểu ra nguyên lý ngòi dẫn cũng chấn động toàn thân, lập tức nghĩ đến tính khả thi và giá trị khổng lồ của nó. Hòa giả Á Tam mấp máy môi như một con cá nửa ngày trời, rồi mới kinh hãi thốt lên. Ôi chúa ơi, thật khiến người ta đố kỵ, vì thượng đế đã ban cho đại nhân một trí tuệ vô song. Tôi nghĩ cải tiến những thứ này không hề khó, phương pháp của đại nhân thực sự có thể thực hiện được, ngài sẽ có được một đội quân súng trường vô địch. Dương Lăng cũng hưng phấn không thôi. Y thoáng siết chặt nắm tay, hồi lâu mới hít sâu một hơi rồi dặn dò Liễu Bưu. Hãy thu xếp chỗ ở tốt nhất, tiếp đãi chu đáo mấy vị giáo sĩ này, bọn họ là bằng hữu tốt của ta. Đoạn y xoay người mỉm cười nói với hòa giả Á Tam. Giáo sĩ, mời các vị yên tâm ở lại nơi này. Dân tộc Du Mục phương Bắc thường xuyên xâm phạm cương thổ Đại Minh, nên ta hết sức hy vọng giáo sĩ có thể giúp binh sĩ ta chế tạo vũ khí tốt hơn, bảo vệ quê hương và ruộng đất của chúng ta. Để báo đáp, ta xin hứa sẽ đem hết sức mình giúp đỡ giáo sĩ và các vị bằng hữu, cho phép các vị truyền giáo ở Đại Minh để phúc âm của thượng đế truyền đến lãnh thổ đất nước cường đại và văn minh nhất Đông Phương. Bản thân ta sẽ nguyện lòng quyên góp giúp các vị dựng nên một giáo đường hoa lệ nhất. Hòa giả Tam nghe mà suýt khóc. Mấy nhà truyền giáo nhìn Dương Lăng mà nước mắt rưng rưng, cảm động đến khôn cùng. Ban đầu ôm đầy lòng nhiệt thành và hào tình, mang theo ý chỉ và sự giao phó của giáo hoàng, vất vả lặn lội đến nơi tha hương dị quốc này mấy năm nay, mỗi lúc càng thêm thê thảm. Lòng cuồng nhiệt về tôn giáo cùng với thân phận nghèo kiết khiến cho bọn họ không dám và cũng không còn sức băng sông vượt biển để trở về cố hương. Nay chỉ cần bỏ chút ít tiền vốn, chỉ điểm cải tiến súng trường một chút thì sẽ được nhân vật có thực quyền ở Đại Minh dốc sức giúp đỡ. Vậy còn có gì mà không chịu? Bọn họ dường như có thể thấy được cả một tòa giáo đường thần thánh và trang nghiêm sừng sững tại phương Đông. Dường như có thể thấy được Đức Giáo Hoàng đích thân khoác lên người cho bọn họ chiếc áo của Hồng Y giáo chủ. Dương Lăng đưa những báu vật này đến nơi ở tốt nhất, lại uống trà chuyện trò một hồi, mong sao có thể đào ra thêm mấy chuyên gia hàng hải ngoại hoặc chế tạo tàu thuyền trong mấy người này. Tiếc rằng ngoài Thánh Kinh, những người khác đa phần chỉ biết về hóa học và triết học. Trước mắt Dương Lăng chưa có ý định để bọn họ viết sách lập thuyết, nên chuyển sang tán gẫu về phong thổ nhân tình của Bồ Đào Nha. Tuy hiểu biết của Dương Lăng về nơi đó có hạn, nhưng lại khiến cho những nhà truyền giáo này có cảm giác đến quê người gặp cố tri. Hai bên đang chuyện trò, bỗng có một phiên tử bước vào trong phòng nói nhỏ với Liễu Bưu mấy câu. Liễu Bưu lại gần Dương Lăng, đợi hai bên dứt lời liền bẩm luôn. Đại nhân, lão quản gia trong phủ đến tìm đại nhân, hình như có chuyện gấp. Dương Lăng thoáng kinh ngạc bèn đứng dậy nói, mau, mau bảo ông ta vào. Trong chốc lát, các quản gia đã chạy ù vào, trông thấy y thì mừng rỡ kêu lên. Lão già, quả nhiên là người đang ở đây, trong phủ có khách đến xin lão già mau về một chuyến. Suốt từ đầu, lão quản gia cho người gác trước cổng chờ lão gia hồi phủ, rồi sau đó lại được gia nhân báo tin nói rằng kiểu của lão gia không vào bằng cửa hông mà tiến thẳng đến hậu sân. Ông ta nghe vậy, nóng lòng không nhịn được mà đuổi theo. Quả nhiên đã tìm được Dương Lăng ở đây. Dương Lăng ngạc nhiên hỏi, là vị đại nhân nào? Các quản gia định mở miệng thì lại nhìn thấy mọi người trong phòng. Dương Lăng hiểu ý bèn cáo lỗi mấy vị giáo sĩ rồi đi ra ngoài. Cao quản gia vừa kéo tay áo y, vừa căng thẳng hỏi. Lão già, hoàng thượng đã đến phủ được một lát rồi. Dương Lăng nghe xong giật nảy cả người vội hỏi ngay. Hoàng thượng đến lâu chưa? Còn ở trong phủ không? Về mặt cao quản gia trở nên hơi kỳ lạ, nói. Hoàng thượng đến đã được gần một canh giờ. Nghe nói lão già không có ở trong phủ thì người đi lòng vòng trong phòng khách một hồi. Phu nhân ra hầu chuyện một hồi, hoàng thượng đợi cảm thấy nhàm chán nên đã xông vào hậu viện. Lão nô lại không dám ngăn cản người. Dương Lăng nghe thì liền sực hiểu. Thời đó rất coi trọng lễ tiết. Hậu viện nhà họ Dương là nơi ở của nữ quyến, cho dù là các quản gia thì bình thường cũng quyết không bước vào một bước. Khách tới chỉ có thể gặp gỡ ở nhà trước, trừ phi là bạn hữu trí thân, chứ nào có đạo lý đi đến nơi ở của nữ quyến tại nhà sau. Khó trách sao lão quản gia lại nóng ruột khó xử tới như vậy. Với hiểu biết của Dương Lăng về tiểu hoàng đế này, biết tính cách tùy tiện của y lúc ham chơi liền trêu đùa bắt nháo, quàng vai bá cổ cùng với mấy người lưu cần, không ra dáng vẻ hoàng đế, thì mấy cái phong lễ nghi này, y có lẽ sẽ để ý tới không? Hơn nữa, chính đức của hiện tại chỉ ham chơi mà thôi. Thật không giống với hôn quân dâm ô bất trị như trong truyền thuyết. Y còn có thể có hành vi vô lễ với thê thiếp của mình hay sao? Tuy nhiên, hành động này của lão quản gia cũng cho thấy được lòng trung thành của ông ấy với mình. Dương Lăng bèn an ủi lão. Biết rồi, hoàng thượng còn nhỏ không thích bị câu thúc cho nên không để ý đến những lễ tiết này lắm, ta lập tức trở về là được. Dương Lăng quay trở vào trong phòng, nói Liễu Bưu chiêu cố mấy vị giáo sĩ cho thật tốt, rồi không kịp đi gặp Ngô Kiệt và Hoàng Kỳ Dận mà đã rời nội sưởng về phủ. Trong ký ức của Dương Lăng, chính đức trong truyền thuyết dân gian là một hoàng đế phong lưu anh tuấn lịch lãm, hòa nhã dễ gần. Những chuyện hoàng đế cải trang vi hành mà đời Thanh lưu truyền thì phần lớn lấy từ những câu chuyện giã sử về chính đức mà ra. Còn hoàng đế chính đức trong chính sử của người nhà Thanh lại là một ông vua hôn quân vô đạo, háo sắc vô hạnh, thậm chí còn hơi biến thái. Chu Hậu Chiếu mà hiện nay bản thân y tiếp xúc trông không khác mấy với đại đa số thiếu niên bình thường thời hiện đại. Nhưng trong thời đại nho học, nơi trẻ em 17-18 tuổi đa phần đều thuộc lầu trí thức thánh nhân, xuất khẩu thành thơ, xem trọng lễ giáo này, thì tác phong và cử chỉ của vị tiểu hoàng đế được con mắt của dân chúng cả nước nhìn vào này, quả thật hơi hoang đường. Thấy lão quản gia đi theo cạnh, vẻ mặt còn nôn nóng hơn y mấy phần, Dương Lăng chợt cảm thấy buồn cười. Nếu đặt vào thời hiện đại thì hành vi của chính thức còn kinh hãi thế tục như vậy không? Chu Hậu Chiếu đã từng tận mắt thấy vẻ xinh đẹp diễm lệ của Ngọc Đường Xuân, mà vẫn chưa từng xúc động tâm tư. Chẳng lẽ còn sợ hắn có ý với thế thiếp của mình ư? Dương Lăng vừa nghĩ đến đây thì trong lòng chợt đánh thót. Sực nhớ hậu viện sau nhà còn có Đại Lâu Nhi. Người con gái này rất nặng lòng công danh lợi lộc, trời sinh lại lẳng lơ với thủ đoạn phong lưu của nàng ta. Nếu muốn quyến rũ một thằng nhóc 16-17 tuổi, há chẳng phải dễ như trở bàn tay ư? Từ tình hình hai người giao du và hiểu biết bề nhau trong khoảng thời gian gần đây mà nói, thì nàng ta là tâm kế bất phàm, thủ đoạn lại ác độc. Hiện nay đang là lúc tiểu hoàng đế thích lựa lời mà nghe, tai ưa lời ngọt. Nếu để nàng ta gặp hoàng đế rồi dựa thế bám trèo, có ý cám dỗ thì... Nếu bắt hổ làm ác thì mình có thể khống chế, nhưng mà nếu thành khởi vận chiếm được trái tim của hoàng đế thì với thủ đoạn của các loại người con gái này, chị e sẽ mê hoặc khiến cho tiểu hoàng đế ngay cả cha mình tên gì cũng chẳng nhớ. Nếu như nàng ta trở thành người gối đầu tay ấp của chính đức mà lại có lòng làm ác thì chẳng phải sẽ sinh ra một nữ ma đầu ư? Dương Lăng nghĩ đến điều này thì chợt trở nên vô cùng lo lắng, không thể an nhàn ngồi kiệu xuống núi nữa mà vội gọi một trưởng ban phiên tử lại. Mau, dắt một thớt chiến mã lại cho ta phải lập tức hạ sơn. Dương Lăng chạy gấp về phủ, vứt ngựa cho gia nhân, vừa hỏi biết được hoàng thượng vẫn còn trong nội viện, liền vội vã chạy vào. đến phòng khách, gọi mấy tiếng nhưng lại không thấy ai trả lời. Dương Lăng cuống lên, một nỗi sợ hãi vô cớ ùa vào trong lòng. Y chạy đến tìm kiếm khu tiểu viện, nơi ấu nương ở, rồi lại đến chỗ của Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai và Thành Khởi Vận bên đối diện xong thì vẫn không thấy một bóng người. Dương Lăng đứng đó mà không khỏi ngơ ngác bần thần. Đang không biết phải làm thế nào, y chợt nghe một tràng những tiếng cười truyền đến từ vườn hoa sau nhà. Liền vội chạy qua xem. Dãy nhà này là nơi ở của đám nha hoàn thị nữ. Chính giữa căn lầu nhỏ hai tầng có một cánh cửa có thể thông ra sân vườn phía sau. Dương Lăng chạy đến hậu viện thì chỉ thấy trên mảng đất trống, nơi ấu nương thường ngày luyện võ, mười mấy nữ tỳ đang đứng cạnh bên vỗ tay gieo hò. Trên mảnh đất trống bằng phẳng, Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai và ấu nương đều vận một màu xanh, nét mặt dạng người đang đá cầu. Ba tiểu cô nương xinh đẹp mỹ lệ đứng về một phía. Theo động tác chân của bọn họ, có bóng da được truyền tới truyền lui, song thủy chung không hề rơi xuống đất. Quả cầu tròn trịa tựa trâu, ba vị kiều thê dáng vẻ dịu dàng, dung nhan mỹ miều như ngọc, tạo cho người ta một cảm giác xinh đẹp khác lạ. Ở phía bên kia, một thanh niên áo xanh, vóc người cao ráo, cột vạt áo trước và sau lại rất bên hông, lộ ra ống quần sát tanh trắng tinh bên trong, trông hết sức thong dong. Ba người Hà Lão Nương truyền cầu qua lại đến hoa cả mắt, rồi thừa dịp đối phương không phòng bị liền đá quả cầu sang. Nam tử áo xanh nọ tiến lui đều có trình tự nhịp nhàng, không vội không hoảng. Vô luận quả cầu ra bay sang với góc độ hiểm hóc và nhanh như thế nào thì y vẫn có thể kịp thời bắt lấy. Ngón chân, mu bàn chân, hai má bàn chân và gót chân khéo léo tâng quả cầu lên đủ kiểu. Hoàng đế Đại Minh Chu Hợp Chiếu là thành viên trong đội này. Kỹ thuật đá cầu của vị huynh đài này có hạn, đá được một lát rồi lại mất cầu, thế là tự giác gia nhập vào nhóm cổ động viên. Đứng ở một bên hò hét khàn cổ, quả thực còn căng thẳng hơn cả cái vị thư sinh áo xanh đang đá cầu nọ. Dương Lăng thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vị thư sinh áo xanh đó đương nhiên là Thành Khởi Vận, không ngờ cô nàng lại là một hảo thủ môn đá cầu. Vào thời Minh, môn đá cầu rất được thịnh hành, thậm chí trong quân cũng thường tổ chức thi đấu. Dương Lăng cũng hay gặp. Từ lúc dọn đến trang viện này thì ban ngày khi có thời gian rảnh rỗi, ấu nương và mấy người Ngọc Đường Xuân thường chơi đá cầu với nhau. Trò này vừa có thể khỏe chân, lại có thể rèn luyện thân thể. Bản thân Dương Lăng tuy không thích chơi, song thỉnh thoảng vẫn thường đến bên cạnh xem ba vị ái thê và nha hoàn vui chơi. Kỹ thuật đá cầu chia làm hai loại là đối đả và bạch đả. Đối đả khá giống với bóng đá hiện đại, còn bạch đả thì lại hoàn toàn là phô diễn kỹ thuật đá cầu cá nhân. Xem tình hình trận đấu thì Thành Khởi Vận lấy một trọi ba, sau khi tiếp cầu thì song phương sẽ bạch đà trước, thì chuyển sang kỹ thuật tân cầu thì sẽ bắn phá đối phương. Dương Lăng để ý đến 9 người đang đứng ở bãi sân đối diện. 8 gã tráng niên khí phách nội liễm hiển nhiên là cao thủ thị vệ của đại nội, còn người đang bó ống tay áo mỉm cười đứng bên sân da mặt trắng trẻo, mặt nhợt mày híp, lưng hơi khom do thói quen tạo thành chính là Lưu Cẩn. Lúc này lão cũng đã thấy Dương Lăng, liền vội giơ tay ra dấu chào hỏi. Dương Lăng thấy Trinh Đức hết sức chăm chú theo dõi quả cầu, thì dường như vẫn còn hứng thú, mỉm cười đáp lại Lưu Cẩn, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận cầu kỹ cao siêu, nhưng vì lấy một trọi ba cho nên lúc này má ngọc đỏ bừng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên nàng ta cũng đã trông thấy Dương Lăng. Vừa thấy Dương Lăng nhìn mình, nàng bỗng nhướng mày, chân phải đột nhiên vung lên, mũi chân chạm trán. Do đang mặc quần áo nam nhân cho nên nàng không sợ động tác đó sẽ có gì bất nhã. Chỉ thấy quả cầu bị đá tung lên đến mấy trượng, thong dong lãng đãng. Mọi người dõi đầu nhìn lên trên không trung. Quả cầu dừng lại trên không trung trong nháy mắt rồi từ từ rơi xuống, rơi đúng trên mũi giày vẫn đang dơ cao của Thành Khởi Vận. Đầu gối chân trụ của nàng hơi trùng xuống, mượn thế giữ cho quả cầu được ổn định. Quả cầu xoay trên mũi giày thủy chung vẫn không hề rơi xuống. Mọi người không khỏi ồ lên tán thưởng. Khóe môi của Thành Khởi Vận khẽ nhếch lên, trong lúc đó quả cầu tựa như là dính chặt trên mũi giày, theo động tác hạ chân tạo thành tư thế chuẩn bị đá. Ba người Hà Nấu Nương không biết nàng bày ra tư thế đó là vì muốn đá đến chỗ nào, cho nên căng thẳng khom người chăm chú nhìn quả cầu đó. Không ngờ Thành Khởi Vận lại tung chân đá một cái thật nhẹ, quả cầu bay chậm rãi đến bên cạnh ba người Hà Nấu Nương. Đến lúc ba người muốn chạy tới tiếp cầu thì đã muộn. Trinh Đức mừng rỡ vô cùng, Tuyết Đi Mai giơ tay áo lên chấm chấm khuôn mặt đỏ bừng của mình hờn trách. Thành công tử chơi xấu, ai lại dùng kế như vậy? Thành Khởi Vận mỉm cười nháy mắt với hai nàng một cái. Lúc này Tuyết Lý Mai mới trông thấy Dương Lăng đang đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng xinh xắn lập tức trở nên thẹn thùng, bèn vội nhún người làm lễ rồi rụt rè gọi một tiếng lão gia. Lúc này Chính Đức mới trông thấy Dương Lăng đang định bước tới dùng đại lễ yết kiến, xong vừa mới mở miệng gọi hoàng thượng thần thì Chính Đức đã bước tới đỡ lấy cánh tay y, cười ha ha nói: Dương thì độc bình thân, trẫm cải trang rời cung, không cần phải dùng đại lễ quân thần. Đoạn hắn vui vẻ cười tiếp: Dương Khanh, Các vị phu nhân của Khanh lấy 3-1 vẫn không phải là đối thủ của biểu huynh Khanh. Không ngờ thư sinh Giang Nam nho nhã yếu đuối như thế lại có được kỹ thuật đá cầu cao siêu như vậy. Biểu huynh, Dương Lăng thoáng ngẩn ra, liếc nhanh về phía Thành Khởi Vận một cái rồi mới cất tiếng cười to, sau đó quay đầu lại nhìn Chính Thức. Hắn mặc áo dài màu tím nhạt, ống rộng vạt to, lưng đeo thắt lưng hổ phách ngũ sắc, thân trên còn khoác thêm một chiếc so chẽn gấm màu xanh ngọc, mái tóc đen nhánh búi mặt trong, chiếc mũ bán nguyệt màu ngọc bích chỉ cài một chiếc châm bạc để giữ, khuôn mặt Chính Đức như thoa ngọc, anh tuấn bất phàm. Hắn đã lại cao thêm một chút, trên mép đã lưa thưa lớp ria măng, giữa hai hàng lông mày toát ra khí chất thành thục và uy nghiêm. Thấy thế thì Dương Lăng chợt có cảm giác vui mừng và kích động. Cảm giác ấy giống như chứng kiến người thân của mình lớn lên và trưởng thành mà vui mừng cao hứng thay cho họ. Không biết bắt đầu từ bao giờ, bản thân Dương Lăng lại có cảm giác như vậy với Chính Đức. Thế là nhất thời trong lòng thấy hơi hoảng hồn. Nhưng khi y thấy Chính Đức cũng nhìn y với ánh mắt thân thiết và biện diện như vậy, trong lòng lại rất mừng và cảm động. Hai người đã cách biệt mấy tháng, lần gặp vội vã trên Kim Điện lại là trước mặt Bá Quan. Khi đó hai người phải đóng kịch mãi đến bây giờ mới có thể trò chuyện thân mật thật sự. Thời khắc này hai người đột nhiên đều cảm thấy con tim mình đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều, đã không chỉ là sự tín nhiệm giữa vua và tôi mà là một loại tình cảm thân thiết bình đẳng. Sự giao lưu tình cảm trong cái nháy mắt ngắn ngủi giữa hai người phát sinh hết sức tự nhiên. Trước cái thời khắc ấy, bản thân hai người đều không biết đánh lòng mình sẽ nảy sinh ra tình cảm như vậy. Lưu Cần hầu hạ Chính Đức từ nhỏ, mọi hờn vui giận ghét, mọi hành động cử chỉ gì của hắn đều rõ như lòng bàn tay, cho nên tâm tình Chính Đức hơi có biến hóa, lão liền cảm giác được ngay. Loại cảm giác thân thiết bình dị như với người thân này, ngoại trừ Hoàng Trị, Chính Đức chưa từng có với người khác, thậm chí cả mẫu hậu của hắn. Trong lòng Lưu Cẩn bất giác có chút kính sợ. Bản lĩnh quan sát sắc mặt của Thành Khởi Vận vô cùng giỏi, đám mắt một cái cũng nhìn thấy vẻ mặt của hai người. Chính Đức đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, mỉm cười nói: "Gần đây có quá nhiều chuyện. Trẫm tuy không thích quản lý sự vụ, nhưng mà lão Lý bận rộn đến đầu tắp mặt tối, trẫm cũng không đành đi chơi đây chơi đó. Nay Tiêu Phương nhập các, trẫm mới dám mặt dày mà trốn ra ngoài đó." Lưu Cẩn liền vội nhanh nhẩu chộp lấy chiếc áo khoác cấm da xốc dày mềm mại trên tay thị vệ khoác lên cho Chính Đức, miệng ríu rít: "Hoàng thượng, xin hãy trở về phòng uống trà ấm, trời lạnh lên rồi, không thể để nhiễm phong hàn được đâu." Đoàn người kéo nhau trở về sân thượng. Hà Đấu Nương dẫn đội quân tóc dài lánh đi, Thành Khởi Vận cũng định lui theo. Chính Đức trông thấy liền nói: "Thành Khanh cứ ở lại, chậm đến hỏi thăm Dương Thị Độc chỉ ra ngoài cung du ngoạn, cho nên Khanh không cần phải tránh đi." Thành Khởi Vận lén lút nhìn Dương Lăng một cái, thấy vẻ mặt y không có gì là khó chịu, nàng mới khẽ đáp một tiếng rồi cùng theo vào nội thư phòng. Dương Lăng vừa châm trà cho Chính Đức vừa cười hỏi: "Hoàng thượng, người còn nhớ Hộ Quốc Tự, nơi mà thần và người gặp nhau lần đầu không?" Chính Đức cười nói: "Sao không nhớ chứ? Trẫm còn nhớ là lúc đó Khanh dùng cái câu gì mà ngoái đầu nhìn 500 lần để gạt Ấu Nương Tỷ, để gạt phu nhân, còn gạt trẫm nói ta và Khanh đứa kiếp trước không phải là tình nhân, thì là trẫm nợ Khanh tiền." Miệng mồm láo lỉnh, đáng đánh. Nói đến đây hắn chợt nhớ tới Phụ Hoàng, nụ cười trên khuôn mặt thoát thu lại, môi mím chặt. Dương Lăng biết hắn đang nhớ tới người cha hiền, trong lòng cũng không kìm được mà thở dài một tiếng. Y lại châm trà cho Lưu Cẩn và Thành Khởi Vận, sau đó được Chính Đức ra hiệu, y bèn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện và nói: "Lúc đó thần vẫn chưa biết thân phận của Hoàng thượng, nhớ khi đó mới tăng lữ Tây Dương, bị tăng lữ Tây Vực ức hiếp, tiên đế nhân từ lại quyên góp 3.000 lạng tiền hưng hỏa cho chùa, để cho bọn họ chiếu cố tốt mấy hòa thượng ngoại quốc vì hâm mộ mà đến Đại Minh ta." Chính Đức nói: "Đúng rồi, những tăng lữ ngoại quốc đó có mấy đồ chơi kỳ lạ, có điều chơi xong một lần thì không còn thấy hiếm lạ nữa, suýt nữa thì trẫm đã quên mất rồi." Dương Lăng mỉm cười nói: "Những tăng lữ ngoại quốc ấy nghe nói Đại Minh ta là nơi cường đại và giàu có nhất thiên hạ, vì vậy đã chạy từ vạn dặm xa xôi đến truyền giáo, có điều hình như vị thần của bọn họ còn thua xa so với Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân và Phật Tổ Như Lai, cho nên tín đồ rất ít. Hôm nay thần gặp lại bọn họ trên đường, đáng thương cho những hòa thượng Tây Dương đó, đã biến thành ăn mày cả rồi. Hãy khoan nói Đại Minh ta oai danh vang rộng, bọn họ nhờ được Thượng Quốc Trung Hoa ta giáo hóa mà đến đường đường nước lớn trọng lễ nghi như Đại Minh ta, không thể để bọn họ lâm vào cảnh ấy. Chỉ dựa vào sự nhân hậu và yêu mến của tiên đế đối với bọn họ thì thần cũng không dám bỏ mặc mà không quản. Thế nên lúc nãy đã thu nhận bọn họ vào trong điển trang để bọn họ ở tạm." Y thoáng ngó sắc mặt của Chính Đức, Thấy Trinh Đức nghe y nói mà nhớ đến sự nhân ái của tiên đế và liên tục gật đầu, biểu thị sự đồng ý về việc tăng phần lễ kính đối với những hòa thượng Tây Dương đó, thì liền chuyển giọng nói. Nhưng mà cứ nuôi như vậy thì cũng không phải là cách tốt. Và lại bách tính có thêm phần thần linh để gửi gắm tâm linh cũng không phải là chuyện xấu gì. Nay Đại Minh ta đã có Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo và các tôn giáo lớn nhỏ được các dân tộc phụng thờ. Trong đó lại chia ra đủ loại trường phái, có thêm một Thiên Chúa giáo cũng không phải là việc tệ hại gì. Dẫu gì bọn họ cũng khuyên bảo người ta hướng thiện mà. Thiên triều Thượng Quốc như biển rộng vô biên, dung nạp được cả trăm non sông. Thần nghĩ rằng sao không cho phép bọn họ xây dựng miếu đường giảng kinh, chỉ là mấy phiên tăng dị quốc mà thôi, nên cũng không có gì đáng ngại. Quả thật tác dụng của tôn giáo tại Trung Quốc rất bị hạn chế. Bản thân Chính Đức cũng từng xem lướt qua Phật giáo, Lạt Ma giáo, Hồi giáo. Y thoải mái hỏi mấy câu về Thiên Chúa giáo, thấy Thượng Đế Thiên Chúa giáo dường như na ná với Hồi giáo thì không khỏi cười thầm trong bụng. Chẳng lẽ giáo phái Tây Phương cũng chia ra làm đại thừa và tiểu thừa giống như là Phật giáo hay sao? Chính Đức khua tay. Không sao, bọn họ đi đường xa xôi đến Đại Minh thì dẫu gì cũng là khách. Tiên Hoàng đã rất chiếu cố đến bọn họ cho nên chấm cũng không thể hẹp hòi. Cứ cho phép bọn họ đi, Lưu Cẩn, quay về. Thưa cho bổ lễ một tiếng, lập sắc tại án. Lưu Cẩn kín đáo ngồi mét sau Chính Đức, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, nhận mệnh. Dương Long thấy thế mừng lắm, giải quyết được chuyện này rồi thì không sợ mấy người Tây Dương đó không dốc lòng bán mạng cho mình nữa. Chính Đức cười nói, vừa nãy nghe biểu huynh của Khanh kể chuyện Khanh đánh hải tặc ở Giang Nam, quả thật rất phấn khích. Đoạn y thở dài, giọng say mê. Thật đáng tiếc, nếu như trẫm cũng có mặt ở đó, địch thần chém giết mấy tên hải tặc rồi ngự thuyền cưỡi sóng ngao du một phen giữa trời cao biển rộng, vậy sẽ thỏa thích biết dường nào. Dương Lăng liếc Giang Thành khởi vận, mặt tỉnh như không nói. Hoàng thượng nói chí phải, vạn dặm lãnh hải ấy cũng là cương thổ do Hồng Vũ Hoàng đế Đại Minh ta gây dựng nên. Há có thể mặc cho một đám hải tặc ngang ngược hoành hành. Đợi ngày khác triều A dẹp khấu, hoàng thượng cũng có thể tìm cơ hội tuần du hải vực của Đại Minh một chút. Nếu là như vậy thì hoàng thượng sẽ là vị vua đầu tiên từ trước đến nay có thể tuần du hải vực cương thổ đó. Có lẽ điều khiến một vị hoàng đế nắm cả thiên hạ động tâm nhất chính là uy danh vua hiền của mình có thể lưu danh thiên cổ. Chính Đức vừa nghe lời này hùng trí dâng trào, cặp mày liền nhướng cao, nói. Được đó. Đại Minh ta lãnh thổ bao la, vạn dặm hải khá có thể mặc cho giặc cướp ngang tàng. Chẳng lẽ phải đợi đến khi biển êm sóng lặng ư? Trẫm đang muốn diễn võ trong cung đây. Đến lúc ấy, trẫm sẽ làm đại nguyên soái, tự mình dẫn binh bình định giặc biển. Việc này... Dương Lăng giả vờ do dự, Chính Đức trông thấy vậy thì lòng hiếu thắng liền trỗi lên, không phục, bèn nói. Sao hả? Dương Khanh không tin vào văn trị và võ công của trẫm ư? Dương Lăng cười lớn đáp. Hoàng thượng mê võ hiếu học, dẫn quân tác chiến đương nhiên là có thể xưng là tướng tài. Nhưng chiến đấu trên biển không như là trên đất liền, thần không phải là không tin vào năng lực của bệ hạ. Lưu Cần đã biết về kế hoạch giải cấm thông thương cho nên nhất thời bất dứt hối ý. Dương đại nhân, có gì xin hãy nói thẳng, không nên che giấu quân thường à? Thành Kỳ Vận nãy giờ bàng quang, chợt thừa cơ nói vào. Hoàng thượng thứ tội, Thảo Dân từng nghe biểu đệ có nói, từ khi Đại Minh ta cấm biển đến nay đã trăm năm, các tướng sĩ đã không còn quen thuộc với hải cương của Đại Minh chúng ta nữa. Chiến hạm vô địch từng khiến cho bốn bể thần phục năm đó hiện đã không có mấy người biết chế tạo ra nữa. Thuyền bè bây giờ chỉ có thể tuần tra gần bờ, ngay cả sóng gió cũng chịu không nổi, cho nên đám hải tặc đó hung tàn ngang ngược. Không phải bởi vì tướng sĩ Đại Minh ta không chịu phục tùng mệnh lệnh, mà thực tế là chỉ có thể bị động phòng thủ chịu đòn mà thôi. Chính Đức nghe vậy thì cả kinh, y bỗng đứng dậy đi lại trong phòng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng. Thủy quân Đại Minh ta đã đến nông nỗi này rồi sao? Trong phòng nhất thời im phăng phắc. Lưu Cần thấy sắc mặt y âm u, liền vội nháy mắt với Dương Lăng rồi nói. Những đồ vật tân kỳ của dị vực nước ngoài mà Dương đại nhân mang về từ Giang Nam rất được hoàng thượng yêu thích, thường xuyên lấy chơi không rời tay. Nếu như cấm biển tuyệt thương, theo lý mà nói thì ngoại trừ cấm vật dị quốc, dân gian hẳn không nên có vật phẩm như vậy. Nếu thế thì những vật đó được lưu nhập như thế nào đây? Dương Lăng thầm tán thưởng cơ trí của lão liền tiếp lời luôn. Bờ biển dài đằng đẵng, triều đình cấm biển sẽ chỉ ngăn trở bách tính Đại Minh ra khơi, song lại không thể ngăn trở những con thuyền buôn lớn từ nước ngoài vào Đại Minh ta càng lúc càng nhiều. Chi tiết cho lãnh hải của Đại Minh ta lại trở thành sân sau của người khác mặc cho bọn họ ra vào. Dân gian vì bị cái lợi mê hoặc mà có kẻ liều mạng lén lút giao dịch với bọn họ. À đúng rồi, thần còn tìm được một vật tốt ở Giang Nam, thần đã mang theo bên người về nhưng mà hiện vẫn chưa trình lên cho hoàng thượng. Nay thần mang tới cho người. Nói đoạn y đứng dậy, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm để Thành Khởi Vận ở lại đây. Sau thoáng do dự y bèn liếc nhìn nàng đầy thâm ý. Thành Cởi Vận lấy làm lạ nhìn y, mắt chật lóe lên, cặp mày đen thoáng rút lại, chợt có cảm giác như sực tỉnh và bị thương. Cả mắt sáng ngời cháy bừng lên ngọn lửa giận. Nàng khẽ đứng dậy, khom người nói với Chính Đức, Thảo Dân xin cùng biểu đệ đi lấy vật nọ. Dương Lăng ngó về mặt của nàng thì tuy trong lòng có phần hổ thẹn, nhưng sự nghi ngờ đã có từ lâu. Chôn chặt dưới đáy lòng rồi cũng có ngày sẽ phát tác, cho nên bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Kẻ trước người sau lặng lẽ bước vào trong kho. Dương Lăng mở cửa tìm kiếm một lát, lôi ra một cây trường kiếm hơi cong chứa trong bao da cá mập màu xanh sẫm, cầm lấy rồi bước ra ngoài. Cánh cửa sắt nặng trịch đóng dầm một tiếng, vòng xích khóa vào cách một tiếng. Thành Khởi vẫn lặng lẽ nhìn theo y, đột nhiên hít sâu một hơi, dải mi chớp nhanh vài cái, một làn sương mỏng bao quanh con người, nàng cất giọng nghẹn nghẹn. Đại nhân, tín nhiệm một người khó đến vậy ư? Dương Lăng hạ mắt dần lòng. Thần nơi miếu đường hiểm trở, không thể không lo nghĩ cẩn thận. Sự thật là... Dương Lăng thoáng do dự rồi nói tiếp. Sự thật là cô quá tha thiết với công doanh lợi lộc, khiến bản quan không thể không lo ngại. Dùng sắc dụ vua không phải là một ý kiến tồi. Đoạn y ngước mắt, trong ánh mắt y toát ra sát khí và sự lạnh lùng xa lạ. Không chút e dè nói thẳng. Nếu như hôm nay cô thực sự có ý quyến rũ hoàng thượng thì ta cam đoan, dù hoàng thượng đã bị cô mê hoặc hoàn toàn, ta vẫn có thể ngang nhiên đưa cô vào chỗ chết. Vừa nói ngón tay y vừa bấm lên tay chắn, cách một tiếng, kiếm khí lạnh lẽo tràn ngập giữa hai người. Thành Kệ Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, lọt vào mắt nàng là một mũi kiếm lạnh toát. Dương Lăng thở hắt ra một hơi, lạnh nhạt nói. Có điều, biểu hiện của cô rất tốt, là bản quan đang nghi rồi. Cô đã giúp đỡ bản quan rất nhiều, hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ có thể tiếp tục. Cô không có hành động thiếu khôn ngoan nào, rất tốt. Thành Khởi Vận bật cười tự giễu, thiếu khôn ngoan, đương nhiên là thiếu khôn ngoan rồi. Tỷ chức có thân phận gì chứ, làm sao có thể thích một thứ vô lương tâm? Xuất thân của tỷ chức như vậy, chịu bỏ ra một mảnh chân tình coi như là báo ứng vậy. Dừng là nghe không hiểu nàng ta đang nói gì, thì không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái. Thành Khởi Vận cụp mắt, cất giọng xa xăm. Công đình nguy hiểm nằm bằng nơi giang hồ, hồng nhan chớp mắt phôi pha, tóc mây ngoảnh lại, nay đà như xương. Người thông minh như tỷ chức đây, đừng nhận sẽ không bao giờ hành động thiếu khôn ngoan rồi. Lý do này không biết đủ khiến đại nhân yên tâm chưa? Hai hàng lệ châu trong vắt xuôi theo gò má ngọc của nàng lăn nhanh xuống, khuôn mặt vừa mới khỏi bệnh có chút hốc hác trắng nhợt, trông càng thêm đáng thương. Dừng Lăng dằn chặt chuôi gươm, lưỡi gươm tra vào bao kêu keng một tiếng, y cười nhạt mấy tiếng rồi nói, rất tốt, rất tốt. Tường trắng ngõ đen, sắc hương cổ tích, Dừng Lăng dường như lại thấy người ngọc dáng mềm như nước, tay trái cầm chiếc ô dầu, tay phải nâng váy tươi cười bước đi, nhẹ nhàng như là én xà mặt nước đạp lên những khóm cỏ xanh bóng mượt. Y mang thanh trường kiếm bước mấy bước rồi chợt dừng chân, không hề quay đầu lại nói. Chuyện cũ của cô có rất nhiều chỗ xảo quyệt, ta cũng không muốn truy cứu, thực sự cũng là vì tư tâm. Do cô nương hỗ trợ ta rất nhiều, sự đáng nghĩ của ta vẫn mong cô nương hiểu và bỏ qua cho. Chuyện ở Giang Nam, việc lớn ngàn đời tịnh không phải vì tiền đồ của riêng ta. Có lẽ nói ra cô sẽ không hiểu, nhưng chỉ cần giải quyết được việc lớn này, chỉ cần ta còn ở nhân gian, cô thích quyền lực cũng được, tiền bạc cũng được, Dương muốn nhất định sẽ giúp cô đạt được ước nguyện. Áo xuân lệ sắc, ngõ hẻm hành lang, người kia như nước đạp sóng mà đi. Hình ảnh ấy Dương Mỗ luôn tạc ở trong tim, thực sự không mong cô có bất cứ liên hệ gì với những âm mưu bẩn thỉu kia, thôi. Đoạn y thở dài một hơi dài dằng dặc rồi lặng lẽ bỏ đi. Thành Khởi Vận chợt xoay người lại, nhìn theo bóng lưng của y trong nước mắt mà ai oán. Kẻ vô lương tâm kia, người cự tuyệt tấm lòng của ta thì thôi, chẳng biết kiếp trước ta mắc nợ ngươi thế nào, mà sao còn phải tiếp tục chịu sự đày đọa của ngươi như vậy. Về đến thư phòng, Dương Lăng sợ chính đức hỏi tới Thành Khởi Vận cho nên vội vàng hai tay nâng trường kiếm lên cười nói. Thần biết hoàng thượng đam mê võ nghệ, yêu thích binh pháp, vừa may tìm được một cây bảo đao chém sắt như chém bùn, vì vậy có ý muốn hiến dâng lên hoàng đế để hoàng thượng thưởng lãm. Quả nhiên chính đức nghe nói là thần binh lợi khí liền rất mừng, hắn liền vội cầm lấy rồi rút xoẹt cây đao ra khỏi vỏ, cả phòng lập tức sáng choang. Thanh trường đao ấy có thân thon dài, lưỡi mỏng như giấy, trên mũi đao sáng bóng như tuyết ẩn hiện long văn, nhìn hàn quang lấp lóe xem ra sắc bén vô cùng. Dương Lăng mỉm cười thưa, đây là hòa đao, đây là bảo đao cực phẩm. Chính đức hưng phấn ngắt lời y, hắn giơ cây đao lên ngang mày, nhắm mắt quan sát lưỡi đao, sau đó lại cầm hai tay nâng lên cân nhắc trọng lượng đao, rồi cười ha ha nói, ha ha, đao này so với hòa đao cất trong cung xem ra còn tốt hơn mấy phần, thuật rèn đao của Nhật Bản đã tiến bộ hơn trước rồi. Dương Lăng kinh ngạc, hoàng thượng nhận ra cây đao này sao? Chính đức cười đắc ý, trong cung có 6 thanh bảo đao do Túc Lợi Nghĩa Mãn tiến cống, trẫm thường lấy ra chơi, có điều là đao của cả trăm năm trước rồi. Vốn Dương Lăng đã biết nhà Minh từng có chuyện Trung Nhật hợp tác lùng diệt hải tặc, cho nên mới cố tâm chuẩn bị thanh bảo đao này tự thân dâng lên cho chính đức, định mượn dịp để góp lời, không ngờ chính đức lại biết rõ chuyện này như lòng bàn tay. Dương Lăng rất lấy làm kinh ngạc, do vậy y cần phải sắp xếp lại những ý kiến ban đầu lại một chút. Trong lúc y đang nghĩ ngợi, chính đức lấy ngón tay vuốt nhẹ mũi kiếm vui vẻ ngâm, côn gì đạo viễn bất phục thông, thế truyền Thiết Ngọc tùy năng cùng. Nghĩa là Côn Ngô Sa Tấp lại chẳng thông với Trung Thổ, chỉ lưu lại truyền thuyết về thanh bảo kiếm Côn Ngô, bổ ngọc như chém bùn. Bảo đao cận xuất Nhật Bản quốc, Việt cổ đắc chi thương Hải Đông. Tức là nay có bảo đao Nhật Bản sản xuất, thường nhân rằng chiết có được nó tại vùng biển phía đông. Ngựa bị trang thiếp hương mộc sao, hoàng bạch gian tạp thâu giữ đồng, tức là bao đao làm bằng gỗ hương, trên bao rắn hoa văn da cá, thần đao dùng hợp kim đồng kẽm đồng thau đúc thành. Bạch kim truyền nhập hào sự thủ, bội phục khả dĩ nhượng yêu hùng, tức là người thích dùng bỏ ra trăm vàng mua nó, đeo bên người, có thể diệt yêu trừ hung. Quý vị và các bạn thân mến, nếu nghe từ đầu thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ thấy rằng là cái chất lượng của cái audio chuyện ngày hôm nay nó không được tốt, vì hôm nay sức khỏe của mình không được tốt. Hôm nay chúng ta kết thúc tập 60 tại đây và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 61. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.